Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 527, mạnh nhất trận doanh. Thiếu chủ, thấy cảnh này, Kozuki các gia thần lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Phảng phất hóa đá, bọn hắn phí hết tâm tư. Bảo vệ lâu như vậy thiếu chủ, cứ như vậy bị một người đi đường tiện tay bóp nát rồi. Foxfire Kinemon trong lòng đầu tiên là giận dữ, sau đó liền dâng lên nồng đậm bất lực, bởi vì hắn lúc này đã nhớ tới đối diện đám người kia thân phận. Hắn từng đi ra nước Wano, biết Dressrosa tồn tại, mặc dù hắn lúc đầu biết đến thời điểm, Dressrosa vẫn chỉ là một cái tứ hoàng cấp thế lực. Nhưng đối với hắn mà nói, đồng dạng cường đại đến khó mà chống cự. Foxfire Kinemon nhớ lại rốt đám người thân phận, bởi vì e ngại mà sững sờ tại nguyên chỗ. Những người khác liền không đồng dạng, bọn hắn đều là Kozuki nhà gia thần. Nhìn thấy chủ tử chết ở trước mắt, lập tức từng cái vô cùng phẫn nộ, phảng phất nổi điên chó dại, hướng phía rốt bọn người vọt tới. Kết quả không chút huyền niệm, căn bản đều không cần rốt xuất thủ. Bọn này gia thần liền bị Ino bọn người nhẹ nhõm quét ngang rơi. Cái này, Foxfire Kinemon triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Sao lại thế? Tứ hoàng băng hải tặc mặc dù cường đại, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Bọn hắn trước đó thế nhưng là cùng băng hải tặc Bách Thú Chu toàn rất lâu. Nhưng bây giờ lại bị trong nháy mắt hủy diệt. Ta cũng tới, chư quân chờ ta. Hắn cười thảm một tiếng, nắm lấy vũ khí, liền cũng muốn xông lên. Người đối diện thần mà nói, chủ quân bỏ mình, lúc này lấy chết đi theo. Foxfire Kinemon lúc này chỉ có hai lựa chọn. Một cái là tự vận mổ bụng, một cái khác chính là cùng đồng bạn của hắn. Chết tương đối có tôn nghiêm một điểm. Nhưng hắn mới vừa vặn bước ra một bước thời điểm, đại địa bỗng nhiên bắt đầu hơi rung động, làm võ sĩ cấp cao hắn rất rõ ràng phát giác được điểm này. Có lẽ là cuối cùng cũng có vừa chết. Foxfire Kinemon cũng là không vội, hắn quay đầu nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng, lại không hề phát hiện thứ gì. Nhưng là động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí phát ra thùng thùng âm thanh, phảng phất có một đám cự thú từ bên kia chạy mà đến, mang theo một loại vô cùng khí tức ngột ngạt, phảng phất vùng trời kia đều biến thành âm u, giống như mây đen lăn lộn. Tới a, Herbert bọn người nhìn xem trên bàn chén trà dập dờn ra từng vòng gợn sóng, đều là cười đắc ý, chậm rãi ngồi dậy. Bọn hắn khí tức liên kết, hội tụ thành một cỗ mênh mông khí thế, xông lên cửu tiêu, cuốn lên phong vân, trực tiếp liền vượt trên nơi xa truyền đến khí tức. Chỉ có Rốt vẫn như cũ lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nhàn nhạt thưởng thức trà. Đông đông đông, theo thanh âm càng lúc càng lớn, trên mặt đất đá vụn không ngừng nhảy vọt. Foxfire Kinemon bọn người rốt cuộc thấy rõ ràng nơi xa cái kia tới gần thân ảnh. Băng hải tặc Bách Thú năng lực giả quân đoàn. Foxfire Kinemon ánh mắt ngưng tụ. Cái này quân đoàn là băng hải tặc Bách Thú tuyệt đối trung kiên. Bách Thú quân đoàn toàn viên xuất hiện. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ vương. Bách Thú Kaido sắp giáng lâm. Hai vị tứ hoàng chiến tranh. Đánh đi, tốt nhất tất cả đều chết mất. Foxfire Kinemon tạm thời không muốn chịu chết, không phải sợ chết, mà là muốn nhìn đến hai cái cừu nhân tử chiến. Bách Thú quân đoàn trình diện về sau, dựng ở tại chỗ, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vang tận mây xanh, nhặt nhạnh chỗ tốt trong trấn các cư dân lập tức chật vật thoát đi. Một điểm xem náo nhiệt ý nghĩ đều không có. Băng hải tặc Bách Thú, nhưng cho tới bây giờ không có không giết bình dân thói quen. Liền chút người này cũng không đủ nhìn. Ino cười khẩy, Bốn phía tia chớp bay múa, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, nơi xa liền đi tới một đầu vô cùng cực lớn voi ma mút. Xanh biếc bọ cạp, vô sỉ rực long, đương nhiên đó là băng hải tặc bách thú ba tai nạn lớn. Tại ba tai nạn lớn bên cạnh, băng hải tặc Big Mom còn sót lại Katakuri chờ tướng tinh nhao nhao ra khỏi hàng. Cái này đội hình, rốt cục để Ino mấy cái trịnh trọng lên. Dragon cũng nghiêm sắc mặt, chỉ có Rốt bình tĩnh như trước ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trong chén trà đáng suất từng vòng gợn sóng. Phảng phất đây càng thú vị, người này đến cùng là ai? Cho dù là tại chạy trốn, Okiku đều bị Rốt loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trấn tĩnh hấp dẫn. Thực sự nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì mới có thể tại đối mặt loại kia khủng bố đội hình thời điểm đều mặt không đổi sắc. Loại này hiếu kỳ thậm chí vượt trên trong nội tâm đối với Momonosuke cái chết phẫn nộ. Chung quy đã qua 20 năm, Momonosuke cũng không có cao như vậy uy vọng cùng người cách mị lực. Để Okiku sống chết có nhau. Đạp đạp đạp, ba tai nạn lớn cùng Katakuri chờ tướng tinh cùng nhau xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có một cái làm tướng quân ăn mặc cao lớn thân ảnh. Đồng dạng phóng xuất ra khí thế kinh người. Đương nhiên đó là nước Wano tướng quân, Kurozumi Orochi, kiệt ha ha ha ha. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chư vị, nương theo lấy một cái tiếng cười càn rỡ, vẻ mặt hồng nhuận, mang theo khí tức mãnh liệt tóc vàng thân ảnh, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, dừng lại tại bách thú quân đoàn phía trên. Đương nhiên đó là Golden Lion, hắn thần hoàn khí túc, ngoại trừ hai chân vẫn như cũ dùng song kiếm thay thế bên ngoài. Nhìn qua liền phảng phất toàn thịnh thời kỳ. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ bế nghễ biển cả bá khí. Tại bên người của hắn, còn đứng lấy một cái tóc bạc, hất lên trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh. Đương nhiên đó là Red the Loop và Chick Redfield. Hai người bọn họ khi tìm thấy Bato Bato Nomi, Model, Vampire, lại xuất thế lần nữa lúc, liền đã phát hiện thế giới mới thế cục đại biến. Muốn đối kháng không ai bì nổi Trảm Long Kiếm Hào, chỉ có liên hợp, cho nên hai người bọn họ liền đi vào bách thú lĩnh vực. Cùng bách thú Kaido hợp tác, Golden Lion hai người đều là Roger thời đại truyền thuyết hải tặc. Hy vọng rất đủ, lẫn vào nước Wano những hải tặc đó, cơ bản đều ném đến hai người dưới trướng, nương theo lấy hai người bọn hắn xuất hiện. Những thứ này đại hải tặc thời đại sau cùng đại hải tặc nhóm cũng đều nhao nhao xuất hiện. Hai vị truyền thuyết, Tam Tai, Tướng Tinh, thấy cảnh này, Dragon bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng, mà Herbert bọn người càng là đã bày ra tư thế chiến đấu. Thân thể kéo căng, đông, đông, đông, phảng phất hồng hoang cự thú xuất hiện. Bách thú Kaido đạp trên đại địa, nhanh chân đi tới, Golden Lion cuồng ngạo, Red the Loop âm lãnh. Bách thú Kaido thì thần sắc bình tĩnh, mang theo một loại thấy chết không sờn. Hắn cùng Rốt chiến đấu qua, rất rõ ràng Rốt cường đại không thể địch nổi, nhưng thoái ẩn là không thể nào, đời này cũng không thể. Cho nên bách thú Kaido tại Golden Lion bọn người tìm tới cửa về sau, liền quyết định liều chết một kích. Cuối cùng vô luận sinh tử đều không thẹn cho tâm. Bách thú Kaido chờ tam đại truyền thuyết cấp hải tặc ra sân, để bách thú trận doanh uy thế phóng đại, Dragon bọn người căn bản không bằng. Dù sao từ tràng diện bên trên nhìn, tính cả khôi phục hơn phân nửa Golden Lion, Red the Loop, đối phương khoảng chừng 3 vị tứ hoàng cấp nhân vật. Dressrosa trận doanh cũng chỉ có Dragon một cái. Herbert tầng kia cao cấp chiến lực, số lượng cũng so bách thú trận doanh thiếu. Ngao, bách thú quân đoàn cùng kêu lên giống to, vuốt lồng ngực, tràn ngập tự tin, nhưng Bách Thú Kaido bọn người nhưng không có chú ý những thứ này. Chỉ là đưa ánh mắt, nhào nhào phóng tới cái kia mặc áo trắng, bình tĩnh như trước ngồi thanh niên trên thân, trọn vẹn đưa mắt nhìn một lát, rốt lúc này mới phảng phất từ nước trà gợn sóng bên trong lấy lại tinh thần. Hắn đứng lên, nhìn về phía nơi xa khí thế bàng bạc trận doanh, cười cười nói, thật không có ý tứ, vừa vặn thất thần, để các ngươi đợi lâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.